Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Tiểu Tín, ta liền hơi lớn âm thanh hỏi một câu, liền bị bạn trai cũ phát hiện bóng dáng. Bạn trai cũ muốn hướng ta đi tới. Lý Đỗi hời hợt nghiêng hắn liếc mắt. Hắn mới vừa bước đi ra bước chân một chút, ngay sau đó thu hồi đi. Mà lúc này ta cũng không có tâm tư đi chú ý bọn họ bên kia sự tình. Ta nhìn mụ phù thủy, còn muốn cẩn thận hỏi một chút Mỹ Mỹ bị mang đi sự tình. Bỗng nhiên trong túi đạp điện thoại di động chấn động. Ta đưa điện thoại di động xuất ra, nhìn trên màn ảnh nhảy Mỹ Mỹ tên, nhất thời có chút ngẩn ra. Ta ngẩng đầu nhìn một cái mọi người, mọi người cũng đều đem ánh mắt thả vào ta trên màn ảnh điện thoại di động. Nghe điện thoại, Lý Đỗi đi tới đằng sau ta, không có hỏi tới chúng ta tại sao một đám người tới xem náo nhiệt. Có lẽ hắn sớm cũng đã biết chúng ta ở xem náo nhiệt. Lý Đỗi nhìn điện thoại di động ta, bật loa, ta nghe điện thoại, mở ra loa, tại chỗ người đều ngừng thở. Bên đầu điện thoại kia ngay từ đầu quả nhiên cũng không có một thanh âm xuất hiện. Chỉ có dẫm ở bùn trong tiếng bước chân. Nhưng này tiếng bước chân chỉ có một. Một cái khác tiếng bước chân. Càng giống như là rắn trên đất bò thanh âm. Kéo đến thân thể. Không biết hướng phương nào đi tới. À quý, người đến Trùng Khánh không thiếu thời gian đi. Mỹ Mỹ mở miệng. Thanh âm tỉnh táo lại bình tĩnh. Nhưng ta nghe đến nàng kêu lên danh tự này, cũng rất kinh ngạc. À quý, sinh đôi mỹ nhân ngư bên trong ca ca. Ta liếc mắt nhìn Lý Đỗi. Muốn hỏi hắn mỹ nhân ngư này là thế nào một mình đi tới Trùng Khánh. Nhưng nhớ tới điện thoại di động còn ở trong tay, lại liền tranh thủ miệng che. Bên đầu điện thoại kia Mỹ Mỹ nói tiếp. Mấy tháng trước thì nhìn qua ngươi hình. Yên lặng kéo dài rất lâu. Kèm theo không có đi trước thanh âm, một cái cực kỳ khàn khàn khó nghe cười lạnh truyền tới. Từ đó trở đi, ngươi liền bắt đầu sợ hãi sao? Hắn giọng nói cực hạn khó nghe, phảng phất là bị cặp gắp than cháy hỏng cổ họng như thế. Mỗi một chữ đều nói được như vậy phí sức, còn vô cùng khàn khàn. Mỹ nhân ngư thanh âm, vốn nên là thế gian xinh đẹp nhất thanh âm vậy đối với bị nguyền rủa hải tặc vợ chồng. Ở Mỹ Mỹ bọn họ rời đi hải đảo lúc đó, rồi hướng hắn làm gì? Ta không dám tưởng tượng. Ta tại sao phải sợ ngươi? Ha ha ha, tại sao phải sợ ta? Hỏi đến thật tốt. Tiếng bước chân dừng lại, bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Cách một hồi, à quý thanh âm giống như là từ trong địa ngục bò ra ngoài oán quỷ như thế, gằn từng chữ. Bởi vì ta là tới mang bọn ngươi trở về a, mang bọn ngươi trở về mấy chữ này. Thật là như muốn hô đánh tiếng kêu giết còn đáng sợ hơn Mỹ Mỹ cố tự chấn định đến. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào rời đi nơi đó. Nhưng nếu đạt được tự do, ngươi tại sao còn muốn, tại sao? À quý tâm tình có chút kích động, để cho ta tới nói cho ngươi biết tại sao. Một cái vật nặng rơi thanh âm. Mơ hồ kèm theo một cô gái kêu rên cùng dãy giụa. Ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt mụ phù thủy. Mụ phù thủy so với ta hoa. Nhỏ giọng nói. Hẳn là hắn bắt cóc nhân loại kia nữ hài. À quý, ta không biết Mỹ Mỹ nhìn thấy cái gì. Nhưng là ta từ nàng trong thanh âm nghe được sợ hãi. Ngươi cho rằng là bọn họ sẽ dễ dàng như vậy để cho ta trốn ra được. À quý khàn khàn cười. Bọn họ nghiên cứu nhiều năm như vậy, rốt cuộc nghiên cứu ra một cái biện pháp, ở nơi này hạ đao, đem ta tim móc ra, cho ta tới nguyền rủa, duy trì ta sinh mệnh, sau đó đem tim nắm ở trong tay. Bất kể ta đi bao xa, chỉ cần bọn họ nắm chặt tim ta, ta liền vẫn sẽ đau đến giống như trên đất sâu trùng như thế. Vặn vẹo, Mỹ Mỹ thanh âm có chút run rẩy. Nhiều năm như vậy, đúng vậy. Nhiều năm như vậy, ở các ngươi thoát đi trong nhiều năm như vậy, ta còn ở trên đảo, muốn chết cũng không thể. Mỹ Mỹ lâm vào yên lặng, cách rất lâu, bên kia vang lên lần nữa tất tất tốt tốt thanh âm. Mỹ Mỹ nói, chúng ta chuyện, cùng kia nhân loại không liên quan, ngươi thả nàng đi, nàng vô tội, ngươi để cho ta thả nàng, là coi là thật muốn cứu nàng, hay lại là sợ hãi tên kia đang làm lựa chọn thời điểm, là cứu nàng mà buông tha ngươi. À, Quý thanh âm phảng phất đến từ Mỹ Mỹ đáy lòng. Ngươi không nghĩ nếm được bị buông tha mùi vị đi. Hắn cười, có thể ta chỉ muốn cho các ngươi đều nếm thử. Ở ta đã thấy Mỹ Mỹ trong trí nhớ. Mỹ Mỹ cùng A Hứa vứt bỏ A Quý, lựa chọn cặp tay chạy trốn. Mặc dù cuối cùng cũng không thể có một kết quả tốt, nhưng ít ra bọn họ từ kia hải tặc vợ chồng trong tay trốn ra được. Mà A Quý bị lưu lại, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc tìm đến. Ngươi tới muộn, ta đã hưởng qua. Mỹ Mỹ bỗng nhiên dừng lại, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ngươi nghĩ đem ta mang đi chỗ nào? Chúng ta ngừng thở chờ đợi câu trả lời. Nhưng A Quý chẳng qua là cười cười. Ta bất kể mang ngươi đi đâu vậy, hắn đều có thể tìm được. Ngươi không cần biết. A Quý tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ. Sau đó liên tiếp tạp âm, giống như là điện thoại di động bị người đánh tới trên đất lăn lộn thanh âm. Tiếp theo, chính là càng lúc càng xa tiếng bước chân. Cuối cùng ngay cả không có ý nghĩa tiếng ồn cũng không có. Mỹ Mỹ bên kia không có cúp điện thoại, nhưng ở nghe rất lâu cũng không có thanh âm lúc đó. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi gật đầu một cái. Ta mới cúp điện thoại. Làm sao bây giờ? Ta hỏi, các ngươi phi nhân loại gặp phải bắt cóc một loại giải quyết như thế nào? Nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Đỗi Đỗi nói, đi tìm đầu bếp kia. Người này mục tiêu là hắn và Mỹ Mỹ. Bây giờ bắt Mỹ Mỹ, tự nhiên sẽ đi tìm đầu bếp kia. Coi như không tìm, hắn cũng nói, đầu bếp kia sẽ đi tìm hắn. Ta nghĩ ra rồi, từng ở trong Mỹ Mỹ mộng thấy qua. Này đối với nhân ngư sinh đôi có thể cảm giác với nhau phương hướng chỗ. Chúng ta đây nhanh đi Nhật Liêu tiệm. Theo lúc trước Mỹ Mỹ cùng ta nói đầu bếp chính giờ làm việc. Cái đó A Hứa bây giờ chắc còn ở đi làm. Lý Đỗi Đỗi nghiêng ta liếc mắt. Ngươi đi làm gì? Đi hỗ trợ đem Mỹ Mỹ cứu trở về A. Ngươi có thể giúp gì? Lý Đỗi Đỗi một câu nói đem ta đỗi trở lại. Ta chính tắt tiếng đang lúc. Lý Đỗi Đỗi sau lưng xa xa truyền tới một câu. Ta Tiểu Tín làm sao lại không thể đi hỗ trợ? Ngươi không muốn xem thường nữ nhân ta. A thiếu chút nữa quên ta bạn trai cũ vẫn còn ở nơi này. Chẳng qua là, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng hung tợn roi vang. Lý Đỗi Đỗi có chút nghiêng đầu đi. Ta trước nói cái gì? Bạn trai cũ nuốt ngụm nước bọt, không có nhiều lời nữa, nhưng lại có chút không cam lòng, không có lập tức xoay người rời đi. Ta xoa xoa mi tâm, trước qua tay người xuất hiện ở kinh sợ thành như vậy, ta vẫn cảm thấy có chút lúng túng, mà tâm tình ta cũng không giống như quá trọng yếu. Lý Đỗi Đỗi không có để ý ta, quay đầu lại bắt đầu phân phó mọi người. Ngươi, hắn chỉ Vệ Vô Thường, đưa nàng về. Ngón tay hắn rời được trên người của ta. Vệ Vô Thường cực kỳ công nhận ý hắn gặp gật đầu một cái. Xem ta biểu tình có chút không tình nguyện, vì vậy ngược lại khuyên ta. Tô cô nương, chủ nhà đại nhân nói rất có đạo lý. Ngươi chính là trước theo ta trở về, chờ bọn hắn tin tức tương đối thỏa đáng. Đúng vậy, ngươi trở về chờ tin tức. Ta còn chưa tin, bằng chúng ta mấy cái, còn có thể để cho mỹ nhân ngư kia được như ý. Sau này chúng ta ở trên đường còn lan lộn không lan lộn. Lý Bồi Bồi cũng bắt đầu đuổi ta đi. Quay đầu Lý Đỗi Đỗi ngón tay cũng rời được Lý Bồi Bồi trên người. Ngươi cũng trở về đi. Tại sao? Cản trở. Ta căn bản không cho nàng phản bác cơ hội. Lý Đỗi Đỗi ngón tay liền rời được Tiểu Lang trên người. Ngươi trở về. Hắn cuối cùng điểm Vu Thiệu một chút. Ngươi theo ta đi. Tiểu Lang ở Lý Đỗi Đỗi trước mặt cho tới bây giờ đều chỉ có nhận túng phân, một câu chống cự cũng không có. Đàng hoàng một chút liên tiếp đầu. Được, ta lần này trở về. Vu Thiệu rốt cuộc là Liêu muội một tay hảo thủ. Nhìn Lý Bồi Bồi biểu tình có chút không vui, ở trong túi móc móc, xuất ra một cái USB khuôn mẫu kiểu đồ đưa cho Lý Bồi Bồi. Nắm cái này, ta tiến tới nhìn, đây là cái gì? Thực thời truyền tin đồ vật. Vu Thiệu nói, trở về cắm ở trong máy vi tính, là có thể ở trên màn ảnh máy vi tính thấy ánh mắt ta trông thấy đồ vật. Thực thời truyền tin, không có kéo dài, còn có thể cho ta phát đạn mạc, thấy đẹp mắt đồ vật. Còn có thể thông qua màn ảnh góc trên bên phải mã hai chiều cho ta thanh toán bảo chuyển tiền. Thì là không thể cùng ta trực tiếp trao đổi. Có hơi phiền toái. Ta, này là thịt người bản truyền trực tiếp phần mềm sao? Có thể nói như vậy. Vu Thiệu cười cười. Trong nhà một tên tiểu bối luôn yêu hầm hừ nói cái gì khoa học thay đổi sinh hoạt. Để cho chúng ta cản thi cũng phải tin tức hóa. Cho nên yêu sờ mó vớ vẩn những thứ này. Bình thường không có cơ hội dùng tới. Hôm nay các ngươi muốn nhìn không thể đi. Liền lấy vật này chơi lấy đi. Lý Bồi Bồi thu USB. Các ngươi tiểu bối này có chút ý tứ. Lần sau gọi hắn tới Trùng Khánh chơi đùa a. Mời hắn ăn lẩu. Vu Thiệu mới vừa đem lời này đáp ứng. Lý Đỗi Đỗi đã tại trên đất vẽ xong trận pháp. Đi. Lý Đỗi Đỗi đứng ở trong trận pháp. Trận pháp có chút tản ra ánh sáng. Chiếu hắn cả người tỏa sáng. Vu Thiệu hoạt bát chạy vào đi. Đối với ta phất tay một cái. Hảo hảo ở tại trong căn hộ ngây ngốc a. Chớ bị ngươi kia bạn trai cũ bắt cóc. Lý Đỗi Đỗi cho ngươi lưu nhiều người như vậy là vì bảo vệ ngươi. Ngươi có thể chính mình đừng ngã Diệp Liên Tử. Như xe bị tuột xích. Chấm ngoặc kép. Ta sững sờ. Nhìn Lý Đỗi Đỗi. Nhưng Lý Đỗi Đỗi cũng không nhìn ta. Hắn ở Vu Thiệu liếc mắt. Biểu tình phi thường lãnh đạm. Bỏ nhiều lời như vậy. Vu Thiệu cười hắc hắc. Đúng lúc trận pháp ánh sáng đại tác. Hai người ở trong rừng trong nháy mắt biến mất bóng người. Lý Bồi Bồi phát ra thật dài một tiếng ồ. Tay nàng cùi trỏ quẹo ta một chút. Ta tha thứ Lý Đỗi Đỗi. Nguyên lai trong lòng của hắn còn có những thứ này tiểu cửu cửu a. Ta ho khan một cái. Vu Thiệu trêu ghẹo Lý Đỗi Đỗi lời nói ngươi cũng tin. Ta quay đầu nhìn bạn trai cũ liếc mắt. Ngươi cũng đi nhanh lên đi. Sau này đừng đi theo ta. Đông Khê nhìn ta. Ánh mắt có thể nói là mang theo vô cùng đau đớn cùng chân thành. Không, Tiểu Tín. Ngươi không hiểu ta đối với ngươi kiên trì là ta không hiểu. Vì vậy ta không để ý tới nữa hắn. Xoay người rời đi. Lý Bồi Bồi sau lưng ta uy hiếp hắn. Dám đuổi theo ta đánh liền chết ngươi. Chúng ta trở về nhà trọ. Đông Khê cũng quả nhiên không có lại đuổi theo. Đơn độc là tất cả mọi người đều chen đến phòng ta. Bởi vì là vẽ một chút. Phòng ta màn ảnh máy vi tính là lớn nhất. Bọn họ đều là đến xem Mỹ Mỹ cố sự đến tiếp sau này phát triển bao gồm mụ phù thủy cùng vệ vô thường. Ta hỏi mụ phù thủy. Ta nghĩ đến ngươi trừ chính mình mặt. Đối với trên đời chuyện đều không hề quan tâm. Mụ phù thủy trên đầu mang trói dây cột tóc. Lau mặt đầy làm rạng rỡ rút ra qua mỹ phẩm dưỡng da nói. Ta thích ở dưỡng da thời điểm đuổi theo kịch. Này đại kết cục ngươi có thể chờ thật nhiều năm đi. Ta bĩu môi một cái. Vừa nhìn về phía đứng ở phía sau lưng bên kia vệ vô thường. Ta động động khóe miệng. Không đành lòng đâm thủng cái này đại tướng quân đáng quý bát quái tâm. Ta cắm vào USB. Không có một hồi. Màn ảnh máy vi tính trong liền xuất hiện một rừng cây. Cũng không biết là ở chỗ nào. Thông qua Vu Thiệu trẻ nít thị giác. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi bị kéo dài gấp đôi chân. Còn có bên kia đầu bếp chính A Hứa. Theo chúng ta vừa trở về đoạn đường này. Lý Đỗi Đỗi cùng Vu Thiệu liền đã tìm được hắn. A Hứa lúc này đang nói. Ta đã sớm biết Mỹ Mỹ là ai. Cũng đã sớm nhớ lại hết thảy. Chẳng qua là bây giờ để cho ta lựa chọn. Ta không có biện pháp lựa chọn Mỹ Mỹ. Lý Đỗi Đỗi hỏi hắn. Ngươi nói là cái nào Mỹ Mỹ? Cùng ta đồng thời ở trên hải đảo. Trải qua nhiều như vậy hành hạ. Dẫn ta thoát đi kia ác mộng vậy Mỹ Mỹ. A Hứa nói. Ta bây giờ không phải là lúc trước A Hứa. Cũng không thuộc về lúc trước Mỹ Mỹ. Ta nghe được cái này dạng lời nói. Đơn độc trong nháy mắt này cảm tạ cũng còn khá Mỹ Mỹ lúc này không nghe được. Nhưng lại bỗng nhiên thương tiếc. Lúc đó, nàng dù sao cũng nên nghe được. Hoặc có lẽ là nàng khả năng cũng sớm đã nghe qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.